Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, gia nhập vào chúng ta. Lam Nguyên Vương biết, cái này kinh khủng lai lịch một ngày nói ra, Lộc Vũ tự nhiên sẽ bị thật sâu hấp dẫn, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lộc Vũ cắt đứt. Lộc Vũ nói ra, ta biết. Cái này Vận Thiên Hoa Nguyên từng là diệt thế đại chiến cổ chiến trường. Hơn nữa còn là đại chiến trường. Ở chỗ này, Thiên Đế Cung Bắc Nhạc Thiên Quân cầm đầu nhân tộc đại quân. Ở chỗ này cùng ma tộc ma xảy ra một hồi đại chiến kịch liệt. Trận đại chiến này xé rách thiên không, nứt nẻ đại địa, vô số thượng cổ cường giả cao thủ ở chỗ này tử vong. Bọn họ đều là nhân tộc anh hùng. Bọn họ vì hậu thế để lại đếm không hết truyền thuyết. Dĩ nhiên, còn có vô số bảo bối. Lục Vũ đem Vận Thiên Hoa Nguyên lai lịch lập tức toàn bộ nói ra, khiến cho bên cạnh Lam Nguyên Vương nghe được là lìu lưỡi không ngớt. Lúc đầu lấy vì Lục Vũ một cái ngoại vực vũ giả, đối với hắn nhóm thác thương vực bên trong tình huống nhất định là không hiểu rõ lắm, Money ai nghĩ đến Lộc Vũ lại có thể nói liên tục. Hơn nữa nhìn Lộc Vũ cái này quen thuộc dáng vẻ, tựa hồ so với hắn nhóm thác thương vực bổn địa người còn muốn hiểu tình huống một chút. Lộc công tử cư nhiên có thể liếc mắt nhận được chúng ta thác thương vực Vận Thiên Hoa Nguyên, thật là không bình thường. Cái này cũng không chỉ là đọc thuộc thượng cổ điển tịch đơn giản như vậy a, Lam Nguyên Vương trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, cũng là bỗng nhiên chú ý tới Lộc Vũ nhãn thần vô cùng cổ quái, đang nói tới Vận Thiên Hoa Nguyên trên lên đã từng phát sinh diệt thế đại chiến lúc, Lộc Vũ trong ánh mắt cư nhiên đầy ắp một mảnh chính nghĩa chi khí. Nếu như là thông thường chính nghĩa chi khí coi như, cái này một mảnh chính khí khí độ tựa hồ mênh mông cuồn cuộn như thiên địa, thâm trầm như thiên khung, có một loại mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí khái. Loại này khí khái thế mà lại xuất hiện ở một cái ngoại vực thiếu niên thân lên. Đây thật là làm người ta cảm thấy kỳ quái không ngớt. Xem Lộc công tử bộ dạng, chẳng lẽ trước đây đã từng tới cái này Vận Thiên Hoa Nguyên? Lam Nguyên Vương theo bản năng nói đạo, là ta tới quá nơi đây. Lục Vũ đang nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một cái khó mà diễn tả bằng lời trầm trọng. Ở nơi này Vận Thiên Hoa Nguyên cổ chiến trường lên, tuyên dương chính nghĩa, áp chế tà ác, thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng có vô tận trầm thống, cũng có đối với trôi người nhớ lại. Ở nơi này một trận đại chiến chung, tuy là bị diệt ma linh tộc 10 cái ma thánh, còn có một cái ma vương, thế nhưng nhân tộc đại quân cũng chết vô số cao thủ. Hắn Thiên Đế Cung Bắc Nhạc Thiên Quân càng là ở nơi này một trận đại chiến chung toàn quân bị diệt. Chấm chấm. Đã nhiều năm như vậy, hắn như cũ hội tưởng niệm chính mình Thiên Đế Cung những thứ kia đội quân con em. Nhớ tới cái kia từng cái đã chết đi tiên hoạt mặt mũi. Nội tâm của hắn vẫn như cũ hội lạnh rung đau. Bắc Nhạc Thiên Quân làm bốn nhạc đại quân một trong, là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Từng cái binh sĩ đều là như vậy, giàu có tinh thần phấn chấn. Thiên phú tuyệt luân, nội tâm của bọn hắn tràn đầy thiện lương, còn có đối với Thiên Đế Cung trung thành. Những thứ này các huynh đệ ở tốt nhất niên kỷ, đem chính mình sinh mệnh nghĩa vô phản cố nhét vào bên trong chiến trường này. Chỉ vì hắn một tiếng mệnh lệnh, tuy là mặt ngoài trên, lên, cái này một trận đại chiến. Các huynh đệ chính là vì nhân tộc đại nghĩa mà chiến. Nhưng hắn tâm lý lại biết, hắn những này tử đệ binh càng nhiều hơn chính là vì hắn Lộc Vũ mà chiến. chỉ là bởi vì Hán Lộc Vũ muốn khởi động nhân tộc một mảnh ngày, cho nên các huynh đệ cam nguyện vì Hán Lộc Vũ lý tưởng mà quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, mặc dù là đem chính mình trẻ tuổi sinh mệnh vĩnh viễn mai táng ở chỗ này cũng là sẽ không tiếc. Cái kia đều là một đám ngu làm cho đau lòng người bọn nhỏ a. Lần nữa đi tới nơi này vẫn thiên hoang nguyên trung, Lộc Vũ tăng gấp bội tưởng niệm cùng với chính mình Bắc Nhạc Thiên Quân các huynh đệ. Hắn Bắc Nhạc Thiên Quân hết thảy các huynh đệ đều táng thân ở chỗ này. Nơi đây khắp nơi đều là các huynh đệ anh linh a. Thế nhưng hắn cũng không hối hận mình ban đầu mệnh lệnh. Vì cứu vớt nhân tộc, tất cả mọi người muốn cùng ma tử chiến. Hắn thiên đế cung nhân coi như là toàn bộ chết trong chiến trường cũng sẽ không tiếc. Lộc Vũ nói hắn đã từng tới vẫn thiên hoang nguyên, nói là như vậy tự nhiên. Thế nhưng Lam Nguyên nước người nghe vào trong tai lại rõ ràng nhận định Lộc Vũ đang nói dối. Lộc Vũ hắn đang nói dối. Vẫn thiên hoang nguyên 100 năm mới hội khai mở một lần. Chỉ có ở riêng mở ra thời điểm ngoại nhân mới có thể đi vào tới. Khoảng cách một lần này gần nhất khai mở cũng là 100 năm phía trước. Khi đó hắn Lộc Vũ hắn còn chưa ra đời đây, lại làm sao có thể đi tới nơi này vẫn thiên hoang nguyên. Đúng vậy a, đây là rõ ràng dối trá. Cái này Lộc Vũ mặc dù có chút thủ đoạn, cũng đích xác là đã cứu chúng ta. Thế nhưng nhân phẩm chỉ sợ không tốt lắm. Cái này theo theo liền liền là có thể nói xạo người làm sao có thể đồng hành Lam Nguyên Quốc. Trong đội ngũ có một ít cao thủ trẻ tuổi, đều là tranh cường háo thắng người. Lúc trước Lộc Vũ xuất tận danh tiếng, bọn họ một cách tự nhiên có chút đố kỵ Lộc Vũ. Lúc này bỗng nhiên chộp được Lộc Vũ một sơ hở, tức thì nhịn không được nhổ nước bọt đứng lên. Bọn họ ngược lại cũng không phải đối với Lộc Vũ có cái gì hư tâm tư. Chỉ là mọi người đều là thanh niên nhân, vậy khẳng định đều yêu mến so một lần. Lam Nguyên Vương tức thì quát lớn, câm miệng. Không thể vô lễ, bất kể như thế nào, đều không nên quên, Lộc Vũ công tử từng trợ giúp quá chúng ta, như không phải hắn, chúng ta bây giờ 89 phần 10 là làm cho lục đồng ma lang cho bị diệt làm nguyên vương. Nhưng thật ra có nhất quốc chi chủ khí khái, biết ân oán rõ ràng đạo lý, bất quá hắn rõ ràng cũng cho rằng Lộc Vũ là đang nói dối. Kỳ thực phía trước hắn hỏi Lộc Vũ có hay không tới quá vẫn thiên hoang nguyên. Bất quá là thuận miệng hỏi ra, cũng không có suy nghĩ đến vẫn thiên hoang nguyên bình thường căn bản cũng sẽ không khai mở. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ hội bỗng nhiên nói mình trước kia đã tới. Trong lòng hắn có quyết định của chính mình, thầm nghĩ, cái này Lộc Vũ tuy là yêu mến khoác lác, chẳng qua cái này cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn thủ đoạn thần kỳ, chính là quá rõ ràng. Nếu có thể mượn hơi hắn gia nhập vào trong đội ngũ, chúng ta đây Lam Nguyên Quốc nhất định có thể ở ngàn quốc trong đại chiến không đến mức đổi sổ. Lam Nguyên Vương thành khẩn nói ra, Lộc công tử, vẫn là hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Ta tin tưởng chuyện này đối với ngươi bản thân mà nói cũng là nhất tốt cơ hội. Mặc dù nói ngươi trước kia đã tới nơi đây, thế nhưng vẫn thiên hoang nguyên chân chính vòng trong ngươi khẳng định chưa từng đi. Ở bên trong thành cái kia vài cái địa phương có rất nhiều thần kỳ trên lên cổ bảo bối. Làm nguyên vương lời này xem như là rất cho Lộc Vũ mặt mũi, trực tiếp thừa nhận Lộc Vũ đã từng tới vẫn thiên hoang nguyên. Lộc Vũ nhíu hỏi, trước ngươi nói vẫn thiên hoang nguyên 100 năm khai mở một lần, đây là chuyện gì xảy ra? Lam Nguyên Vương có chút không hiểu nổi Lộc Vũ vì sao hỏi cái này. Lúc đầu Lộc Vũ khoác lác, bị con tin, hẳn là hết khả năng hàm hồ mà qua mới là. Lộc Vũ lại ngược lại tới cặn kẽ thảo luận chuyện này tình. Thật không sợ mất mặt, chẳng qua Lộc Vũ đã hỏi. Vậy hắn cũng liền trả lời là, theo hơn 8.000 năm trước bắt đầu, toàn bộ mở mang vô biên vẫn thiên hoang nguyên lên, liền ngưng kết lên một mảnh to lớn lực lượng bình chướng. Bình chướng kết giới mênh mông vô biên, giống như thiên khuyết thần màn. Mảnh này lực lượng bình chướng đem vẫn thiên hoang nguyên mảnh này to lớn địa phương toàn bộ bao phủ ở bên trong, lại cường đại vũ giả cũng khó mà công phá cái này lực lượng bình chướng. Hết chương.